Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, Ngọc Lan Hà. Toàn bộ Ngọc Lan đại lục lớn nhất sông lục địa không thể nghi ngờ chính là Ngọc Lan Hà. Ngọc Lan Hà từ Bắc Hải nhập cảnh, đại lộ xuyên suốt áo bố Lai Ân Đế Quốc, Ngọc Lan Đế Quốc, La Áo Đế Quốc, Lai Nhân Đế Quốc. Trong đó Ngọc Lan Hà một chút chi nhánh đường sông càng là dày đặc tại Ngọc Lan đại lục tứ đại đế quốc từng cái khu vực. Có thể nói, Ngọc Lan Hà dưỡng dục Ngọc Lan đại lục hơn nửa nhân loại. Thật là rộng lớn sông lớn. Lâm Lôi ngồi tại một chiếc cỡ lớn lâu thuyền bong tàu bên trên. Nhìn xem chung quanh vô tận Ngọc Lan Hà nước sông dậy sóng tràng cảnh. Trong lòng rất là rung động. Chiếc lâu thuyền này là Lâm Lôi trực tiếp thuê, tốn hao 1 vạn kim tệ, có thể trực tiếp đạt đến cách Xích Nhĩ quận thành gần nhất một cái bờ sông miệng. Kia bờ sông khoảng cách Xích Nhĩ quận thành cũng liền không đủ 100 dặm khoảng cách. Dựa theo Lâm Lôi lại nói, nếu như vẫn là dựa theo bình thường lộ tuyến đi tới, chỉ sợ dọc đường không biết cần trải qua bao nhiêu lần ám sát. Còn không bằng trực tiếp thuê một cái lâu thuyền, trực tiếp dọc theo Ngọc Lan Hà thuận dòng xuôi nam. Lâu thuyền thế nhưng là Lâm Lôi lâm thời khởi ý thuê. Lâm Lôi cũng không cho rằng lâu thuyền này người đều sẽ là Uy Đức phu nhân nhân mã. Dù sao Hắc Thạch thành chung quanh, Uy Đức phu nhân quyền thế còn không ảnh hưởng tới. Lôi đại ca, Chiêm Ni từ trong khoang thuyền đi ra. Cái này đường sông trung tâm gió thật to, thổi lất phất Chiêm Ni váy dài, tóc dài. Chiêm Ni mỉm cười nhìn xem Lâm Lôi, đi đến Lâm Lôi bên cạnh cũng ngồi trên bong thuyền. Lôi đại ca, ta lúc ấy còn nói tốn hao 1 vạn kim tệ mời ngươi. Chiêm Ni nói lời này có chút ngượng ngùng. Tại Chiêm Ni, Cơ Ân xem ra, 1 vạn kim tệ đã là một khoản tiền lớn, nhưng ai có thể tưởng. Lâm Lôi dĩ nhiên là trực tiếp thuê thế nào một chiếc lâu thuyền. Loại này cỡ lớn lâu thuyền thuê giá cả thế nhưng là phi thường đắt đỏ. Từ Hắc Thạch Thành đến Xích Nhĩ quận thành một đoạn như vậy khoảng cách. Dĩ nhiên là cần 1 vạn kim tệ. Đây là đối phương nhìn thấy Lâm Lôi bên cạnh Hắc Báo Tử. Vì biểu đạt đối Lâm Lôi cường giả như vậy tôn kính, mới cho một cái phi thường ít chiết khấu giá cả. Lâm Lôi tiền thuê 1 vạn kim tệ, bây giờ mới lấy một cái kim tệ, nhưng bây giờ cũng đã thanh toán xong 1 vạn kim tệ. Cũng khó trách Chiêm Ni có chút ngượng ngùng. Chiêm Ni tỷ đệ muốn giao tiền, đáng tiếc bọn hắn hiện tại không có tiền. Chiêm Ni, ngươi không cảm thấy nơi này phong cảnh rất tốt sao? Lâm Lôi đứng dậy đi đến bong tàu đỉnh đầu. Tại bong tàu biên giới đều là có xích sắt khóa lại. Lâm Lôi tay vỗ vỗ xích sắt, bốn phía nhìn quanh, dậy sóng Ngọc Lan Hà nước, kéo dài mấy vạn dặm, rộng lớn chỗ có ít bên trong chi rộng, chật hẹp chỗ cũng mấy trăm mét chi rộng. Toàn bộ Ngọc Lan đại lục, mẫu thân sông, không biết dưỡng dục bao nhiêu người. Ngọc Lan đại lục có thể tường thuật lịch sử liền đã có mấy chục vạn năm. Cái này Ngọc Lan Hà, ít nhất tồn tại mấy chục vạn năm đi. Nhìn xem cái này dậy sóng Ngọc Lan Hà, Lâm Lôi không khỏi tưởng tượng mấy chục vạn năm trước tràng cảnh. Xem xét cái này mênh mông Ngọc Lan Hà, Lâm Lôi lòng dạ cũng mở rộng rất nhiều. Mấy chục vạn năm người hoặc là quốc gia đã sớm hôi phi yên diệt không tồn tại nữa. Cùng cái này lịch sử thay đổi, quốc gia hưng khởi hủy diệt so sánh, người thù hận lại có vẻ như vậy nhỏ bé. Đối mặt mênh mông nước sông, Lâm Lôi lại có đặc thù cảm xúc. Bây giờ Ngọc Lan đại lục đứng vững vàng sau cái quái vật khổng lồ tứ đại đế quốc, Quang Minh giáo đình, Hắc Ám giáo đình. Lâm Lôi đáy lòng bình tĩnh không lay động. Từ nhỏ, Lâm Lôi mục tiêu là thực hiện phụ thân nguyện vọng, còn có chính là leo lên tu luyện đỉnh phong, mà phụ thân sau khi chết, Lâm Lôi cả người tâm linh đều lâm vào trong hắc ám. một đường báo thù, một đường chém giết, con đường này bên trên, Lâm Lôi cũng đã mất đi Đức Lâm Gia Gia. 3 năm ma thú sơn mạch khổ tu, tự nhiên gột rửa tâm linh, lại là để cho Lâm Lôi tâm như chỉ thủy, hoàn toàn lột xác thành bướm, leo lên tu luyện đỉnh phong, mới có thể thực hiện mục tiêu. Quang minh giáo đình quái vật khổng lồ này, đối mặt cái kia ma thú sơn mạch vương giả, đế lâm, thời điểm không giống lựa chọn lui bước. Lâm Lôi đáy lòng có 10 phần tự tin, một ngày nào đó, ta cũng sẽ leo lên cái kia đỉnh phong. Lâm Lôi nhìn xem dậy sóng nước sông, lại là hùng tâm vạn trượng. Lâu thuyền này cầm lái thuyền trưởng phi thường nhẹ nhõm. Ngọc Lan Hà đường sông dòng nước mặc dù xem như chảy xiết, thế nhưng là so Hải Dương muốn an toàn nhiều. Hắn thậm chí thích ý cùng một bên các thủy thủ nói chuyện phiếm. Này, nhìn thấy cái kia hắc báo tử sao? Người thuyền trưởng kia đắc ý nói ra. Đây chính là ma thú. Các người nhìn xem, nhi tử ta qua không được bao lâu, cũng sẽ thu phục một đầu ma thú. Thuyền trưởng, đây chính là loài báo ma thú. Con của ngươi có thể thu sao? Bên cạnh thủy thủ nở nụ cười. Thuyền trưởng cùng thủy thủ địa vị thực ra không có khác biệt lớn. Đều là một đám tại trên nước trộn lẫn nam nhân. Thuyền trưởng cảm thán nói. Cao cấp ma thú a. Ta liền đặc bội phục những cường giả kia. Nhớ kỹ năm ngoái đi. Ta đi đế đô thời điểm. Nhìn thấy võ thần môn tuyển nhận ký danh đệ tử. Ue, các ngươi không biết a, cái kia bao nhiêu cường giả a, cưỡi cự hình ma thú, hay là khống chế lấy phi hành ma thú. Từng cái cường giả đều chạy tới, tranh đoạt cái kia một cái duy nhất danh ngạch. Những cái kia chiến đấu, những cao thủ di động, ta chỉ thấy một trận huyễn ảnh. Quá nhanh, quá nhanh. Các thủy thủ cũng đều từng cái bắt đầu thổi phồng bọn hắn gặp qua những cao thủ kia. Tới, tại áo bố lai ân đế quốc, cơ hồ mỗi một đứa bé từ nhỏ đều muốn trở thành một cường giả. Mà vào võ thần môn càng là thành mục tiêu lớn nhất. Lâm Lôi khoanh chân ngồi trên bong thuyền, mặc cho kình phong quét. Cái kia hắc ngọc trọng kiếm liền đặt ở 2 chân phía trên. Lâm Lôi nhắm mắt lẳng lặng cảm thụ được cái kia Ngọc Lan Hà bành trướng. Thế, là thương thiên chi thế, là đại địa chi thế, là vô tận sông hải chi thế. Lâm Lôi linh hồn hoàn toàn dung nhập trong gió, thậm chí cảm ứng được Ngọc Lan Hà đáy sông rộng lớn lòng sông. Cảm ứng được Ngọc Lan Hà chung quanh vô tận đại địa. Tự nhiên cũng có thể cảm ứng được cái kia chảy xiết con sông. Lâu thuyền này xuôi dòng thẳng xuống dưới, dọc đường cũng từng bỏ neo xuống, để cho đại gia vào ăn vân vân, mà Lâm Lôi lại là một mực khoanh chân ngồi trên bong thuyền. Một bữa cũng chưa ăn, đảo mắt, 6 ngày đi qua, tỉ tỉ, Lôi đại ca hắn không ăn không uống, không có chuyện gì sao? Cơ Ân chỉ vào khoanh chân ngồi trên bong thuyền Lâm Lôi. Lo âu đối Chiêm Ni dò hỏi. Chiêm Ni đáy lòng cũng có chút lo lắng. Nàng lắc đầu bất đắc dĩ nói. Ta cũng không biết. Chỉ là cái kia bối bối không cho phép chúng ta tới gần. Yên tâm đi. Lâu thuyền trưởng đi. Tới. Cười ha hả nói ra. Những cái kia đỉnh cấp cường giả cũng không phải chúng ta những người bình thường này. Tại trước mặt bọn hắn, vách đá vạn trượng cũng ngăn cản không được bọn hắn bộ pháp. Chính là 100 vạn đại quân cũng đừng hòng cản lại bọn hắn. Ta thế nhưng là nghe nói qua, một chút cường giả không ăn không uống tĩnh tu mấy tháng. Đến bọn hắn cấp bậc kia, không ăn không uống mấy tháng rất bình thường. Lâu thuyền trưởng ngoài miệng nói, bình, thường. Thế nhưng là trong ánh mắt vẫn là có một tia hâm mộ. Chiêm Ni cùng Cát Ân nghe người thuyền trưởng này nói như vậy. Càng là trong lòng kinh ngạc vô cùng. Khó nói là như thế này. Bỗng nhiên một đạo tự lẩm bẩm thanh âm vang lên. Chiêm Ni, Cơ Ân cùng lầu đó thuyền trưởng đều quay đầu nhìn lại. Cái này xem xét bọn hắn đều giật mình. chỉ gặp Lâm Lôi nắm lấy Hắc Ngọc trọng kiếm, dĩ nhiên là trực tiếp từ lâu thuyền hướng trong nước sông nhảy xuống. Lôi đại ca, Chiêm Ni kinh hô một tiếng, ba người bọn họ lập tức hướng phía trước bong tàu chạy tới. Chạy đến xiềng xích bên cạnh thời điểm, bọn hắn lại khiếp sợ nhìn thấy Lâm Lôi đang tay cầm lấy Hắc Ngọc trọng kiếm, đứng ở trên mặt nước, theo Ngọc Lan Hà nước phập phồng, không chút nào không hạ chìm. Một màn này, thật làm cho bọn hắn trợn mắt hốc mồm. Lăng không phi hành, kia là nhất định phải đạt tới thánh vực cấp bậc mới làm được. Địa, hỏa, thủy, phong, chấm ngoặc kép, Lâm Lôi thấp giọng lẩm bẩm nói. Cùng lúc trong tay trọng kiếm đột nhiên hướng lên trên không đâm mà ra. Theo Hắc Ngọc trọng kiếm hướng lên trên mới đâm, phảng phất đem bầu trời đâm rách một cái hố đồng dạng phát ra đáng sợ tiếng rít. Cùng lúc Lâm Lôi chung quanh thân thể nước sông dĩ nhiên là trực tiếp hướng lên trên mới phun trào. Mà đi, ha ha, chỉ nghe Lâm Lôi cao giọng tiếng cười to. Sau đó Lâm Lôi thân ảnh liền tại Ngọc Lan Hà mặt ngoài không ngừng mà xê dịch chuyển di. Mà nước sông cũng theo Lâm Lôi thân hình, trọng kiếm không ngừng mà chập trùng gầm thét. Lâm Lôi chung quanh trăm mét thủy vực phảng phất phát cuồng đồng dạng. Trong lúc nước sông trùng thiên mấy chục mét, trong lúc hình thành một cái đại tuyền qua, trong lúc dòng nước như là mũi tên đồng dạng hướng bốn phía đánh bay. Trong lúc dòng nước vòng quanh Lâm Lôi uốn lượn, bang, chỉ nghe được thanh thúy trọng kiếm vào vỏ âm thanh, cái kia nguyên bản điên cuồng thủy vực đều bỗng nhiên lắng xuống. Đảo mắt công phu, Ngọc Lan Hà vừa khôi phục nguyên bản bình tĩnh, chỉ là hơi hơi có chập trùng mà thôi. Lâm Lôi chân đạp chập trùng nước sông, lại là căn bản không hạ chìm. Lần này Lâm Lôi căn bản không có sử dụng phong hệ ma pháp triệt tiêu Hắc Ngọc trọng kiếm trọng lực, mà là dựa vào đối thế lĩnh ngộ, đối thế vận dụng. Cái này thế là thiên địa thế, cũng là địa hỏa thủy phong thế. Lâm Lôi trên mặt nở một nụ cười, dưới chân một điểm, cả người liền trực tiếp nhảy lên lâu thuyền bong tàu. Đối với thế lĩnh ngộ, Lâm Lôi một mực là từ địa phong hai phương diện vào tay, mà cái này 6 ngày tĩnh tu lại là khiến cho Lâm Lôi cảm ngộ đến sóng nước động. Lâm Lôi cũng trở về nhớ lại tu luyện hỏa hệ ma pháp. Cái kia hỏa nguyên tố kích tình, nặng nề, phiêu giật, mềm dẻo, kích tình, 4 loại nguyên tố dung hợp lại cùng nhau, một kiếm ra liền có thể gây nên thiên địa động. Đây mới thực sự là thế. Đi qua Lâm Lôi lĩnh ngộ, thế chỉ là mới nhập môn hạ mà thôi. Lôi đại ca, ngươi vừa rồi tại Cơ Ân có chút kích động, nhưng lại không biết nói cái gì. Cái kia Chiêm Ni cũng sùng bái mà nhìn xem Lâm Lôi. Lâm Lôi vừa rồi làm ra thật làm cho bọn hắn trợn mắt hốc mồm. Chính là Trường Kỳ chạy ở bên ngoài lâu thuyền thuyền trưởng cũng chưa từng thấy qua kinh người như vậy chàng cảnh, đây chẳng qua là đang tu luyện. Lâm Lôi bình tĩnh vừa cười vừa nói, mặc dù gia tộc cái kia lục trong thư tịch nói, cái này vũ khí hạng nặng tu luyện tối cao chính là đệ tam trọng, thế, cảnh giới này. Thế nhưng là Lâm Lôi lại có loại cảm giác, thế, tầng này cũng không phải là cuối cùng, trên đó, vẫn còn, đạt tới, thế, tầng này về sau. Đặc biệt là chính mình linh hồn cùng tự nhiên khế hợp dung nhập về sau, luôn có loại cảm giác trên đó còn có cảnh giới cao hơn. Lâm Lôi có loại kia mơ hồ cảm giác, nhưng chính là vô pháp lĩnh ngộ. Đấu khí, lực lượng chỉ là một loại cơ sở, mà lực công kích phát huy đến bao nhiêu, cái này cảnh giới lại là rất trọng yếu một vòng. Lâm Lôi đáy lòng giờ phút này có loại này lĩnh ngộ. Ví dụ như có 100.000 cân cự lực, thế nhưng là ngươi lúc công kích đợi quá vụng về, chỉ có thể phát huy ra thực lực ngươi 1/2, trải qua khổ tu, ngươi có lẽ có thể phát huy ra 3/3, cao thủ có thể phát huy ra 7/7, mà Lâm Lôi phải làm chính là phát huy 10/10, thậm chí cả mượn nhờ thiên địa chi thế, phát huy ra so với mình lực lượng càng mạnh mẽ tấn công hơn kích. Chiêm Ni, Cơ Ân, khoảng cách đến bờ sông còn bao lâu? Lâm Lôi dò hỏi, còn có một ngày thời gian a, cách đó không xa lâu thuyền, thuyền trưởng hồi đáp. Lâm Lôi nhẹ gật đầu, trực tiếp phân phó nói, dạng này, chúng ta không cần tại nhất tới gần Xích Nhĩ quận thành bờ sông đỗ. Chúng ta liền trên Xích Nhĩ quận thành một cái bờ sông miệng đỗ. Vâng, Lôi đại nhân. Lâu đó thuyền, thuyền trưởng mặc dù không rõ nguyên nhân, vẫn như trước đáp, Lâm Lôi đi đường sông. Cái này khiến Uy Đức phu nhân nhân mã lập tức lộn xộn. Cái kia tóc đỏ nam nhân, Khoa Đức, sau cùng tra ra Lâm Lôi một đám người thuê lâu thuyền thông qua. Ngọc Lan Hà đi tới, cái kia Hoắc Nhĩ Mặc dược sư lợi hại hơn nữa, cũng không thể vượt qua cái kia vài trăm mét thậm chí càng rộng nước sông. Trực tiếp thượng nhân nhà thuyền a, lên người ta thuyền, đoán chừng đối phương cũng sẽ hoài nghi Hoắc Nhĩ Mặc dược sư. Cho nên, bọn hắn chỉ có thể ở bờ sông miệng ôm cây đợi thỏ. Thế nhưng là, dựa theo dự tính, lâu thuyền này hẳn là đến cái này bờ sông miệng. Chuyện gì xảy ra? Hôm qua người nên đến đi. Hoắc Nhĩ Mặc dược sư ngồi tại bờ sông miệng bên cạnh tiểu trấn một cái dân cư bên trong. Hoắc Nhĩ Mặc đại sư, thỉnh chờ một chút, cái kia Uy Đức phu nhân thủ hạ cũng gấp vô cùng. Bỗng nhiên cái này dân cư đại môn bị bỗng nhiên mở ra. Uy Đức phu nhân một tên thủ hạ hứng thú bừng bừng chạy vào. Không cam lòng nói ra, Hoắc Nhĩ Mặc đại sư, nhóm người kia không có tại sông này bờ miệng ngừng, mà là tại cái trước bờ sông miệng dừng lại. Bọn hắn hiện tại đã đến cách Xích Nhĩ quận thành rất gần Hồng Sa thành nhỏ. Đoán chừng buổi tối hôm nay bọn hắn liền đến Xích Nhĩ quận thành. Buổi tối hôm nay liền đến. Hoắc Nhĩ Mặc dược sư khẽ giật mình. Nhanh, chúng ta lập tức xuất phát. Hoắc Nhĩ Mặc dược sư lập tức hạ lệnh. Một nhóm người này lập tức hoang mang rối loạn mang mang hướng Xích Nhĩ quận thành phương hướng đuổi đến trở về. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.